Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiểu na nhi thấy hắn xông tới. Trong miệng phát ra một tiếng quái dị tiếng kêu, cư nhiên trực tiếp từ bỏ tiếp tục đuổi theo Tiết Nghiêm. Mà là ngược lại chiều hắn vọt lại đây, Tiêu Việt Ninh vọt tới tiểu na nhi trước mặt. Giơ lên trong tay quỷ nhận liền chiều nàng đầu bổ tới, kết quả tiểu na nhi há mồm một cắn. Cư nhiên một ngụm cắn trúng hắn lưỡi dao, hàm răng cùng đao mặt va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh. Tiểu na nhi trong miệng ngậm lưỡi dao, mặc cho Tiêu Việt Ninh dùng lại đại sức lực cũng vô pháp đem quỷ nhận từ nàng trong miệng rút ra. Trước mắt tư thái quỷ dị nữ nhân vẻ mặt dữ tợn. Dùng nàng cặp kia tròng trắng mắt nhiều xem qua mắt hai mắt âm trầm mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Trong cổ họng không ngừng phát ra, khanh khách cười lạnh, Tiêu Việt Ninh cũng ở cười lạnh. Hắn thấy chính mình đau vô luận như thế nào cũng trừ không ra. Vì thế nhanh chóng từ quần áo trong túi móc ra Tiểu Hoàng. Chiều trên mặt nàng liền dỗi đi lên, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Na Nhi làn da vừa tiếp xúc. Tiểu Na Nhi lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Trong miệng cắn chặt không bỏ đau cũng bị nàng buông lỏng ra. Bốn chân hoa động nhanh chóng lui về phía sau, Tiết Nghiêm quay đầu nhìn đến bất thình lình một màn. Cả người đều bị sợ ngây người, hắn ngây ngốc mà nhìn trước mắt đang ở phát sinh hết thảy. Không biết chính mình hiện tại là nên tiếp tục chạy trốn vẫn là tiến lên hỗ trợ Tiểu Na Nhi thối. Lùi một ít sau, Tiêu Việt Ninh phát hiện nàng trên mặt như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có giống như trước quỷ quái như vậy. Một bị Tiểu Hoàng cắn chung liền sẽ bị xé xuống một khối to thân thể, nàng ngược lại như là nhân. Loại bình thường bị chó cắn giống nhau, chỉ ở trên mặt để lại một cái thật sâu miệng chó ấn. Miệng vết thương còn ở ra bên ngoài đổ máu, Tiêu Việt Ninh suy đoán. Này vô cùng có khả năng cùng nàng hiện tại quỷ dị trạng thái có quan hệ. Tuy rằng nói nàng nhìn qua giống cái vặn vẹo quái vật, nhưng thân thể vô cùng có khả năng còn xem như nhân loại thân thể, tuy rằng Tiểu Na Nhi không có giống trước kia quỷ quái như vậy, trực tiếp bị Tiểu Hoàng một ngụm gặm rớt non nửa cái đầu. Nhưng nàng bộ dáng nhìn qua rồi lại cũng không như là một chút sự tình đều không có, nàng rít gào. Lùi về phía sau vài bước, đầy mặt kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh trên tay Thổ Hoàng sắc tiểu cầu. Da mặt không ngừng run rẩy, nhìn qua tựa hồ cực kỳ thống khổ, ngươi quả nhiên có vấn đề. Tiểu Na Nhi dữ tợn trên mặt không bao giờ gặp lại nửa phần điềm mỹ. Nàng âm ngoan mà trừng mắt Tiêu Việt Ninh, hung tợn địa đạo, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì cùng ta không qua được? Tiêu Việt Ninh nắm chặt quỷ nhận, hỏi lại, vậy còn ngươi lại là cái thứ gì? Vì cái gì sẽ biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng? Kỳ thật hắn là tưởng trực tiếp hỏi Tiểu Na Nhi, trên tay nàng thời không chi môn giấu ở nơi nào, nhưng lại sợ khiến cho đối phương cảnh giác, chỉ có thể áp dụng vu hồi sách lược. Tiểu Na Nhi cười lạnh. Ngươi muốn biết, chờ ngươi đã chết tự nhiên cái gì đều minh bạch. Nàng nói vừa xong liền lại đột nhiên làm khó dễ, hướng tới Tiêu Việt Ninh đột nhiên nhào tới, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng chiều hắn trực tiếp cắn hạ. Tiêu Việt Ninh hung hăng mà chém ra một đao đem nàng bức lui, nhân cơ hội lại đem Tiểu Hoàng ném đi ra ngoài cho chính mình đương giúp đỡ. Tiểu Na Nhi hiển nhiên đối Tiểu Hoàng phi thường kiêng kỵ, nàng ở Tiểu Hoàng chiều nàng bay tới thời điểm, luống cuống tay chân mà bò đến một bên trốn rồi qua đi. Lại thình lình bị Tiêu Việt Ninh một đao xẹt qua đỉnh đầu. Tước rớt đỉnh đầu tâm nửa khổ người ra, a a a a. Tiểu Na Nhi bị quỷ nhận chém trúng địa phương tư tư mà mạo hắc khí. Mang theo tóc kia khổ người ra, ở thoát ly thân thể của nàng sau rơi xuống trên mặt đất. Thực mau biến thành một tiểu than hắc thủy, cùng những cái đó bên trong cánh cửa quái vật sau khi chết trạng thái giống nhau như đúc. Tiêu Việt Ninh nhìn lúc sau càng thêm nghi hoặc khó hiểu, hắn càng thêm không hiểu được nữ nhân này hiện tại đến tột cùng này đây một loại cái dạng gì trạng. thái sinh tồn, nói nàng là người. Nàng lại biểu hiện đến như là cái dị thế giới quái vật. Nhưng nói nàng hoàn toàn là cái quái vật, nàng cố tình lại có nhân loại tính chất đặc biệt. Tiểu Na Nhi bị tước quay đầu ra lúc sau. Đỉnh đầu trực tiếp chọc một khối to, cả người nhìn qua càng thêm dữ tợn xấu xí. Nàng trên đỉnh đầu miệng vết thương máu tươi từ trên trán chảy xuống dưới. Nhiễm hồng nửa khuôn mặt, nhìn qua cũng càng thêm đáng sợ. A a a. Tiểu Na Nhi dùng tay sờ sờ chính mình chọc một khối đỉnh đầu. Nàng biểu tình càng thêm oán độc, ngũ quan đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi đáng chết, ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi mệnh. Nàng vừa nói xong, tứ chi dùng một chút lực. Toàn bộ thân thể như là trang lò xo giống nhau chiều Tiêu Việt Ninh đột nhiên phi phác đi lên. Tốc độ mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tiêu Việt Ninh thậm chí còn không có tới. Kịp giơ lên trong tay quỷ nhận, đối phương giữ tợn khuôn mặt cũng đã gần ngay trước mắt. Hắn bị phác vừa vặn, Tiểu Na Nhi một bổ nhào vào Tiêu Việt Ninh trên người. Tư Chi lập tức gắt gao mà cuốn lấy hắn, nàng sức lực cực đại. Bị gắt gao ôm lấy Tiêu Việt Ninh vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai nàng khống chế ta. Muốn giết ngươi, Tiểu Na Nhi biểu tình vặn vẹo tới rồi cực điểm. Nàng ôm lấy Tiêu Việt Ninh lúc sau. Đột nhiên chiều hắn mở to miệng mình, nàng miệng cực đại. Lấy một loại không khoa học phương thức hướng hai bên gương mặt thật sâu vỡ ra, liền cùng phía trước. Hoang trong viện cái kia tưởng nuốt rất mạnh đình đình nữ quỷ giống nhau. Nàng miệng ở hoàn toàn mở ra sau, lộ ra tối om khoang miệng cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt 3/4 diện tích. Sâu thẳm yết hầu đế càng là giống đi thông nào đó sâu không thấy đáy vực sâu giống nhau. Làm người chỉ là nhìn liền sẽ sinh ra một loại cực độ khủng hoảng. Tiêu Việt Ninh cho rằng Tiểu Na Nhi là tưởng đem chính mình nuốt vào trong bụng, nhưng mà nữ nhân này mở ra tối om miệng rộng sau. Đen nhánh yết hầu chỗ sâu trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị tiếng hô, này tiếng hô. Cùng với một cổ cực cường sóng âm, chấn động đến Tiêu Việt Ninh thần trí một trận hỗn loạn. Làm hắn nháy mắt có loại không biết đêm nay là đêm nào hoảng hốt cả mơ siêu trước mắt này trương đen. Nhánh miệng rộng như là có một loại cực cường hấp lực. Đang liều mạng xé rách Tiêu Việt Ninh thần trí. Như là tưởng đem hồn phách của hắn từ trong thân thể trực tiếp mạnh mẽ túm ra tới. Hít vào kia sâu không thấy đáy yết hầu chỗ sâu trong, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hoảng hốt chung, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, như là sắp thoát ly bay lên giống nhau, cái loại này mặc danh hấp lực không ngừng mà xé rách hắn. Kia cảm giác giống như là vô số trương đại tay túm hắn hướng trong vực sâu kéo. Tình cảnh nguy ngập nguy cơ, Tiêu Việt Ninh biết chính mình hiện tại phi thường nguy hiểm. Hắn muốn phản kháng, nhưng tay chân lại hoàn toàn nhúc nhích không được, căn bản không biết nên như thế nào phản kích mà liền tại đây nguy cơ thời khắc. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai tiếp theo. Tiêu Việt Ninh cảm giác cái loại này không ngừng xé rách chính mình hồn phách lực lượng đột nhiên biến mất, hắn cơ hồ muốn thoát thể mà ra, hồn phách nháy mắt trở về vị trí cũ. Mở to mắt, liền nhìn đến trước mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn, chỉ thấy Tiểu Na Nhi đầy đầu là huyết. Ngã trên mặt đất, nàng trên mặt lại nhiều một cái bị cẩu gặm dấu răng. Cái ót thượng một cái tân xuất hiện miệng vết thương còn ở róc rách mà chảy máu tươi. Như là bị người từ phía sau dùng độn khí tập kích mà ở nàng phía sau cách đó không xa. Tiết Nghiêm vẻ mặt kinh hồn chưa định mà đứng ở nơi đó. Trong tay hắn còn nhéo một con nho nhỏ thổ hoàng sắc tiểu cầu quài sức. Kia tiểu cầu đúng là tiểu hoàng. Nó hai chỉ trong mắt giờ phút này chính hơi hơi lóe quang. Miệng chó thượng còn dính một chút vết máu mà Tiết Nghiêm bên cạnh. Không biết khi nào đuổi tới Mạnh Đình Đình đôi tay ôm một cục đá. Run bần bật mà nhìn bên này, thấy Tiêu Việt Ninh chiều bọn họ vọng lại đây. Nàng run rẩy thanh âm nói. Thiên thiên thiên thiên hạ đệ nhất soái. Ngươi không sao chứ? Tiêu Việt Ninh vừa định nói chính mình không có việc gì. Lại thấy Tiểu Na Nhi đột nhiên từ trên mặt đất bò lên. Kêu lên quái dị sao? Nhanh chóng mà chiều phía sau hai người nhào tới, Mạnh Đình Đình sợ tới mức cả người phát run. Đem trên tay còn dính máu tươi cục đá một ném. Thét chói tai hướng bên cạnh trốn đi, nàng bên cạnh Tiết Nghiêm thấy Tiểu Na Nhi phát lại đây. Sợ tới mức vội vàng lại đem trong tay Tiểu Hoàng chiều nàng ném đi, Tiểu Na Nhi bị Tiểu Hoàng nghênh diện đánh trúng, lại bị hung hăng một ngụm cắn ở cái trán. Nàng rít gào ném rớt cắn chặt nàng không bỏ Tiểu Hoàng. Lại lần nữa chiều hai người đánh tới, Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình sợ tới mức vội vàng quay đầu. Liền chạy, Tiêu Việt Ninh thừa dịp Tiểu Na Nhi đưa lưng về phía chính mình cơ hội. Xông lên tiền chiều nàng đỉnh đầu, hung hăng một đao đánh xuống, a a a, Tiểu Na Nhi đỉnh đầu bị chém một đạo lỗ thủng, hồi hồi mà ra bên ngoài mạo hắc khí, nàng đau đến gào giống lên, đầu bỗng nhiên một cái kinh người 180 độ xoay tròn mặt hướng phía sau. Một đôi huyết hồng đôi mắt hung tợn mà trừng hướng Tiêu Việt Ninh, nếu là trước đây. Tiêu Việt Ninh nhìn đến loại này hình ảnh tuyệt đối sẽ dọa nước tiểu. Nhưng hiện tại hắn tốt xấu cũng là kiến thức quá không ít quỷ quái người. Căn bản là không bị dọa sợ, lại là hung hăng một đao hướng tới đối phương đánh xuống, lưỡi đao chiều đối phương cổ chém xuống. Tiểu Na Nhi cổ uốn éo. Lại lần nữa dùng chính mình bạch sâm sâm hàm răng cắn thân đao, công kích bị chắn. Tiêu Việt Ninh bay lên một chân đá vào Tiểu Na Nhi thân thể thương. Nàng trong cổ họng kêu lên một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, buông lỏng ra trong miệng quỷ nhận, không cho nàng lấy lại tinh thần cơ hội. Tiêu Việt Ninh trở tay lại là một đao, lúc này hắn không có lại hướng tới đối phương đầu công kích. Mà là một đao chui vào đối phương cực đại bụng một bên, trong tai truyền đến vũ khí sắc bén nhập. Thịt xì thanh, Tiểu Na Nhi tương đối mềm mại bụng trực tiếp bị hắn chát ra một cái động chỉ một thoáng. Như là lậu khí khí cầu giống nhau, vô số lập lòe oánh bạch quang mang quang đoàn, từ nhỏ Na Nhi bị phá khai một cái động trong bụng không ngừng trào ra. Phía sau tiếp trước ra bên ngoài đào tẩu, mà cùng với chúng nó rời đi. Tiểu Na Nhi nguyên bản giống như thai phụ giống nhau bụng to chậm rãi trở nên bẹp. Cuối cùng khôi phục thành người bình thường hình thể, những cái đó từ nàng trong bụng đào tẩu quang. Đoàn nhóm ở trong đêm đen du đắng trong chốc lát lúc sau. Như là rốt cuộc tìm được rồi phương hướng giống nhau. Tập thể hướng tới một phương hướng thổi đi. Vừa lúc là đi hướng vứt đi hoang viện lộ tuyến, Tiêu Việt Ninh vừa mới bắt đầu còn không biết này đó. Quang đoàn đến tột cùng là thứ gì? Nhưng kết hợp trước sau tưởng tượng, hắn hoài nghi, này đó nói không chừng chính là kia mấy cái bị Tiểu Na Nhi lấy đi hồn phách người ba hồn bảy. Phách hiện tại chúng nó hướng tới khi phương hướng bay đi. Là muốn hồn phách trở về vị trí cũ sao? Bất quá, này đó quang đoàn tựa hồ chỉ có riêng nhân tài có thể nhìn đến, Tiêu Việt Ninh mắt phong đảo qua vẻ. Mặt sợ hãi mà tránh ở một bên Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình. Hai người kia tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy này đó ở không trung phiêu đãng linh hồn. Lúc này nửa điểm phản ứng cũng không có, a a a a a. Nhìn đến từ chính mình trong bụng bay đi quang đoàn, Tiểu Na Nhi lại lần nữa nổi điên giống nhau thê lương mà gào giống lên, nàng vặn vẹo trên mặt tràn. Ngập oán hận cùng phẫn nộ, âm độc mà nhìn phía Tiêu Việt Ninh. Theo sau, nàng thét chói tai chiều hắn lại lần nữa nhào tới, lại một lần lộ ra hắc động giống nhau khoang miệng, tựa hồ muốn lại lần nữa công kích Tiêu Việt Ninh linh hồn, chỉ là không biết có phải hay không bởi. Vì lần này bọn họ khoảng cách khá xa quan hệ, Tiêu Việt Ninh tuy rằng lại lần nữa cảm nhận được đối phương khoang miệng chung phát ra sóng âm, chấn động, nhưng cũng chỉ là cảm giác tinh thần phi thường bực bội. Đầu óc có trong nháy mắt hoảng thần mà thôi, cũng không có phía trước cái loại này linh hồn đều bị lôi kéo khủng hoảng cảm giác vô lực chỉ là. Tiểu Na Nhi muốn tựa hồ chính là hắn này trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng nhân cơ hội lại một lần nhảy đánh dựng lên, muốn bào chế đúng cách mà lại lần nữa nhảy đến Tiêu Việt Ninh trên người. gần gũi đối hắn phóng ra sóng âm công kích. Tiêu Việt Ninh hoảng hốt một cái chớp mắt, lúc sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Thấy Tiểu Na Nhi đại trương miệng đã gần trong gang tấc. Hoảng loạn dưới, hắn dứt khoát cầm trong tay quỷ nhận hung hăng mà cắm vào nàng tối tăm trong miệng. Lưỡi dao ở miệng nàng lung tung mà quấy đâm thọc, Tiểu Na Nhi đầy mặt thống khổ mà đem kia thanh đao phun ra, trong miệng phát ra vài tiếng rách nát nức nở, hiện giờ đừng nói là sóng âm công kích. Nàng bị nghiêm trọng đâm bị thương yết hầu cùng đầu lưỡi, thậm chí còn đang không ngừng ra bên ngoài rũng máu tươi. Phòng trừng liền bình thường nói chuyện đều khó, Tiêu Việt Ninh không cho nàng lưu lại chút nào thở. Dốc thời gian, múa may quỷ nhận, không ngừng mà ở trên người nàng chế tạo đủ loại miệng vết thương, Tiểu Na Nhi bị này liên tiếp không kích làm cho càng ngày càng chật vật. Nàng ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái sau, bỗng nhiên xoay người liền chạy, lại bị không biết khi nào bò đến nàng bên chân Tiểu Hoàng. Hung hăng cắn chung gót chân, tức khắc lảo đảo té trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội lại là một đao. Hướng tới nàng bị cắn chung kia chỉ chân hung hăng mà bổ tới, không biết có phải hay không bởi vì bị thương quá nặng, làm cho Tiểu Na Nhi lực lượng sói mòn hơn phân nửa. Này nguyên bản ở Tiêu Việt Ninh xem ra phòng chừng chỉ có thể chém cái khẩu tử một đao. Lại thiếu chút nữa đem nàng toàn bộ chân cấp chặt bỏ. Chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da thịt tương liên, a a a. Lại là một tiếng thê lương tiếng rít, Tiểu Na Nhi như là rốt cuộc minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh giống nhau. Không dám lại cùng Tiêu Việt Ninh cứng đối cứng, mà là lựa chọn xoay người chạy trốn, nàng dùng hết toàn lực hoa động tư chi. Như là một con đi vội con nhện giống nhau, hướng tới quốc lộ phương hướng nhanh chóng bò đi, trước mắt tình thế một mảnh rất tốt. Tiêu Việt Ninh sao có thể liền như vậy buông tha nàng. Hắn thậm chí đều còn không biết tân xuất hiện thời không chi môn vị trí. Cho ta đứng lại, Tiêu Việt Ninh không nói hai lời. Dẫn theo đao liền chiều nàng đuổi theo qua đi. Thậm chí liền trên mặt đất Tiểu Hoàng đều cấp quên mất, may mắn Tiểu Hoàng nơi khoảng cách cùng Tiêu Việt Ninh phi thường tiếp cận. Ở Tiêu Việt Ninh chạy qua nó bên người trong nháy mắt kia. Nó một ngụm cắn trúng Tiêu Việt Ninh ống quần, thân thể treo ở hắn quần thương, lúc này mới không đến mức bị ném tại chỗ. Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình thấy Tiêu Việt Ninh đuổi theo kia không biết là quái vật vẫn là nữ quỷ đồ vật chạy. Bọn họ không dám lưu tại chỗ, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, cuối cùng vẫn là cắn răng cùng nhau theo đi lên. Tiêu Việt Ninh nhìn đến bọn họ cũng đuổi theo. Rất xa hô một câu, đừng đi theo ta, các ngươi đi xem những cái đó hôn mê người, kêu xe cứu thương đưa bọn họ đi bệnh viện, mất hồn phách, liền tính hiện tại linh hồn trở về vị trí cũ, nhưng ai cũng không biết có thể hay không có di chứng gì. Tốt nhất vẫn là tiến bệnh viện kiểm tra một lần. Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình rất xa nghe được. Tiêu Việt Ninh nói, do dự mà ngừng lại. Trơ mắt nhìn Tiêu Việt Ninh để đao truy đuổi thân ảnh. Ở trong bóng đêm càng ngày càng xa, Tiêu Việt Ninh một đường đuổi theo Tiểu Na Nhi đi tới quốc lộ. Thượng, không biết có phải hay không nên nói nữ nhân này vận khí thật tốt. Nàng mới vừa bò đến quốc lộ thượng, liền đụng tới một chiếc hồi nội thành xe buýt, nàng bay nhanh nhảy đến mặt đường. Ở giao thông công cộng tài xế không hề có phát hiện dưới tình huống. Dùng tư chi gắt gao mà bíu chặt ô tô nhất cái đáy. Phảng phất một con chân chính con nhện giống nhau ghé vào ô tô sàn xe thượng. Bị xe mang theo rời đi tại chỗ, hướng tới phương xa chạy như bay, Tiêu Việt Ninh mới vừa chạy thượng quốc lộ. Liền thấy được một màn này, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể làm Tiểu Na Nhi liền như vậy rời khỏi. Nếu không nàng tùy tiện hướng cái nào góc xó xỉnh một trốn. Hắn lần tới nên đi nơi nào tìm nàng. Hắn nhiệm vụ chính là có thời gian hạn chế. Tiêu Việt Ninh không quan tâm mà đuổi theo xe buýt chạy đi ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu, dừng xe, mau cho ta dừng xe. Ban đêm vùng ngoại thành quốc lộ phi thường an tĩnh. Tiêu Việt Ninh thanh âm ở trong bóng đêm truyền ra thật xa. Xe buýt thượng tài xế không có khả năng nghe không được. nhưng đối phương chính là không có dừng xe, vì tránh cho nhiệm vụ chủ tuyến sau khi thất bại bị áp. Mặt sát, Tiêu Việt Ninh dùng ra chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ. Hai cái đùi cơ hồ đều phải chuyển ra tàn ảnh, điên rồi giống nhau gắt gao mà truy tại đây chiếc xe buýt mặt sau. Dừng xe, ta muốn lên xe à. Đêm khuya, vùng ngoại ô quốc lộ có vẻ trống trải lại hoang vắng. Lùi tới cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì chiếc xe. Chỉ có Tiêu Việt Ninh đuổi theo xe buýt, một đường chạy như điên ở trong bóng đêm thân ảnh, dừng xe. Người mau cho ta dừng lại. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình phổi bộ đều sắp nổ tung. Hắn không biết chính mình này một hơi đến tột cùng chạy rất xa. Chỉ cảm thấy hắn hai cái đùi phẳng phất đều đã sắp không phải hắn, bởi vì vừa chạy vừa kêu. Uống lên phong lúc sau, Tiêu Việt Ninh tả thượng bụng xương sườn chỗ thực mau xuất hiện đau đớn. Yết hầu cùng phổi bộ cũng lại nhiệt lại ngứa. Quả thực như là muốn nổ tung giống nhau, không biết có phải hay không bị hắn bám giết không tha bộ. Giáng dọa tới rồi, phía trước kia chiếc xe buýt tuy rằng không có dừng lại. Nhưng là lại có một người tuổi trẻ người từ cửa sổ xe nội nhô đầu ra. Chiều xa xa truy ở xe sau Tiêu Việt Ninh hô, vi, ngươi đừng đuổi theo, tài xế nói, không tới trạm điểm không thể dừng xe, nếu không phải bị phạt tiền. Người vẫn là đi trở về sân ga, chờ tiếp theo chiếc xe đi, tiếp theo chiếc thực mau cũng liền đến. Tiêu Việt Ninh ra sức giống to, không được, ta nhất định phải lên xe, ta có chuyện quan trọng, người sắp hắn dừng lại à. Cái kia dò ra cửa sổ xe người trẻ tuổi lại chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều hắn phất phất tay. Lại đem đầu lùi về bên trong xe, xe tốc độ nửa điểm không giảm. Hiển nhiên tài xế vẫn là không tính toán dừng lại, Tiêu Việt Ninh như cũ ở đuổi theo xe chạy, con đường hai bên cây cối bay nhanh lui về phía sau. Tuy rằng đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn cùng xe buýt chi gian khoảng cách lại như cũ là càng kéo càng xa, dần dần. Chiếc xe kia ở trước mắt càng ngày càng nhỏ, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể mơ hồ thấy ô tô đuôi bộ. Cùng với kia mặt phiêu đãng ở xe phía dưới hồng y ở chính mình trước mắt càng ngày càng xa. Rốt cuộc dần dần tới rồi hắn vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp nông nỗi, hô. Hô, hô hô, Tiêu Việt Ninh chậm rãi dừng lại bước chân. Hắn hai tay chống ở đầu gối. Cong eo ở không có một bóng người đường cái thượng mồm to thở hổn hển, hắn hai cái đùi giờ phút này. Mềm cùng mì sợi dường như. Ở dừng lại kia một khắc, cơ hồ muốn lập tức sụi lơ trên mặt đất chỉ là này đó thượng thống khổ. Đã không ở hắn chú ý trong phạm vi, hắn hiện tại càng thêm quan tâm chính là hắn nhiệm vụ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hô, Tiêu Việt Ninh một bên thở dốc, một bên nỗ lực tự hỏi chính mình kế tiếp hành động. Nữ nhân kia đào tàu, ta kế tiếp nên như thế nào tìm được nàng? Nàng trở về chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, liền biết ta khẳng định là thông qua nàng phen đàn tiếp cận nàng. Nếu nàng sau này che giấu lên, không hề cao điệu tìm người chơi thần quái cho chơi nói. Ta nên như thế nào tìm được nàng? Ta nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nếu là nhiệm vụ chi nhánh còn chưa tính, chính là lúc này nhiệm vụ, kia chính là không hoàn thành liền phải mất mạng nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn tuyệt đối không thể thất bại, hắn cũng nhận không nổi thất bại hậu quả. Tiêu Việt Ninh như cũ đang không ngừng thở hổn hển. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn phía chính mình phía sau. Chờ đợi có người hảo tâm lái xe đi ngang qua, nguyện ý dẫn hắn đoạn đường, kết quả, tầm mắt ở quét đến phía sau cảnh tượng khi, hắn nguyên bản dồn dập hô hấp bỗng nhiên một đốn, chỉ thấy hắn phía sau yên tĩnh trên đường. Không biết khi nào cư nhiên nổi lên một trận dày đặc sương mù, mà lúc này. Này sương mù chỗ sâu trong đang sáng nổi lên lưỡng đạo ánh đèn. Tựa hồ có chiếc xe đang từ sương mù một khác đầu. Hướng tới bên này chậm rãi khai lại đây, bởi vì sương mù quá nồng quan hệ. Tiêu Việt Ninh tầm mắt chịu chờ, vô pháp cái nhìn sương mù một khác đầu. Mở ra đến tột cùng là một chiếc cái dạng gì xe, nhưng từ nó lắc lư hướng tới bên này chậm rãi tới. gần thân ảnh, mơ hồ có thể phán đoán ra, này hẳn là một chiếc xe buýt an tĩnh mặt đường thường. Nghe không được bất luận cái gì ô tô phát động thanh âm. Chỉ có trống trải yên tĩnh, cùng kia chiếc ô tô chậm rãi xử tới hình ảnh, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt này quen thuộc hình ảnh. Liền cuồng loạn tim đập đều trở nên có chút bằng phẳng, hắn thẳng khởi eo. Xoay người nhìn kia chiếc từ sương mù dày đặc trung mở ra xe buýt. Chờ đợi nó tới gần, này chiếc xe thân xe hơi có chút cũ nát. Hiển nhiên là đã có chút năm đầu, xa tiền đèn xe sáng lên. Ánh đèn trắng bệch, ở thanh lãnh sương mù dày đặc trung hiện không ra nửa điểm ấm áp. Chỉ lộ ra như sương giống nhau sâu kín lạnh lẽo. Phảng phất một khối có thể di động quan tài, xe phía trước mặt trên kính chắn gió dán một cái thẻ bài. Mặt trên màu đỏ tươi chữ to biểu thị này chiếc xe buýt thân phận. 444 lộ, xe buýt, lại gặp được nó. Tiêu Việt Ninh hướng tới xe tang thượng cái kia xuyên thấu qua pha lê nhìn đến hắn. Sao, mắt lộ ra hoảng sợ quỷ tài xế, chậm rãi xả ra một cái hiền lành tươi cười, quả nhiên. Hắn liền nói hắn mệnh không nên tuyệt này chiếc đã từng bị áp trở thành nhiệm vụ chi nhánh phát xe. Tang, cuối cùng vẫn là ở Tiêu Việt Ninh trong tầm mắt, chậm rãi ngừng lại tuy rằng trên xe quỷ tài xế rõ ràng phi thường sợ hãi. Ở duỗi tay ấn mở cửa kiện thời điểm, toàn bộ bàn tay đều đang run rẩy, nhưng hắn lại không dám không mở cửa, càng không dám làm bộ không quen biết Tiêu Việt Ninh giống nhau. Trực tiếp đem xe từ hắn trước mắt khai qua đi, rốt cuộc lúc trước. Tiêu Việt Ninh chính là ngay trước mặt hắn giết chết một con lệ quỷ kia chỉ nữ quỷ như vậy lợi hại. Không riêng hại chết bọn họ một chỉnh xe người. Sau khi chết bọn họ hồn phách thậm chí còn muốn chịu kia nữ quỷ khống chế. Mỗi ngày lặp lại chính mình trước khi chết khủng bố trải qua. Nhưng chính là như vậy một cái đáng sợ lệ quỷ. Lại bị trước mắt người thanh niên này nhẹ nhàng liền giết. Nếu hắn không cẩn thận đem người đắc tội, đối phương muốn giết hắn, kia không thể so sát nữ quỷ càng dễ dàng. Tiêu Việt Ninh lên xe sau, quỷ tài xế nỗ lực khống chế được chính mình không cần phát run. Hắn thậm chí còn kéo ra cứng đờ khóe miệng, miễn cưỡng chiều đối phương lộ ra một cái lực hiện quỷ dị tươi cười. Hỏi, kia, cái kia, ngươi, ngươi hảo, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Việt Ninh lên xe lúc sau, tùy ý đánh giá vừa xuống xe xương. Này chiếc xe nội hiện tại trống không? Đừng nói người, quỷ đều không có một con, những cái đó bị nhốt ở bên trong xe không được giải thoát các hành khách. Ở hắn giết chết kia chỉ vô mặt nữ quỷ lúc sau. Đã sớm từng người rời đi. Hiện tại này chiếc xe thượng chỉ còn lại có quỷ tài xế một cái. Đã sớm không có những cái đó vô pháp xuống xe hành khách nhưng cái này quỷ tài xế không phải cũng. Đã có thể rời đi xe sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa như cũ mở ra này chiếc xe tang. Xuất phát từ nghi hoặc, Tiêu Việt Ninh nhịn không được liền mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng trước mắt này chỉ quỷ cũng không biết não bộ cái gì. Toàn bộ sợ tới mức mặt như màu đất, cả người run run cái không ngừng, liền hồn phách đều bắt đầu trở nên có chút không song lên, quỷ tài xế hoảng sợ mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Gắt gao nắm tay lái hai tay hiện ra điều điều gân xanh. Hắn lắp bắp mà vì chính mình biện giải lên, ta không hại hơn người a. Ta tuy rằng kéo qua mấy cái người sống, nhưng là cũng chỉ là muốn kiếm điểm nhi tiền trinh mà thôi. Chưa từng nghĩ tới hại người. Ta chỉ là ngày đó về nhà lúc sau, xem lão bà của ta một người nuôi sống cả gia đình quá vất vả. Cho nên mới sẽ nghĩ đến ra tới làm đêm kiếm tiền. Ta thật sự chỉ là muốn kiếm cái khoản thu nhập thêm trợ cấp gia dụng. Ta ra tới nhiều ngày như vậy. Tổng cộng cũng chỉ kiếm lời 16 đồng tiền. Ta gặp được lão nhân ta còn không thu phí. Ngoặc kép, hết chương.